tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 193 ước hẹn 3 năm, 5, một chiêu định thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoẹt TTT, đã không biết lần thứ bao nhiêu tiếng nổ lớn vang lên, theo ngay sau đó là hình ảnh Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm mỗi người trượt dài về một phía, để lại trên mặt đá cứng rắn hai rãnh thật sâu. Xem ra là, ngang tay rồi, cứ thế huề sao, tiểu tử kia, vậy mà không kém Nạp Lan sư tỷ chút nào. Bỏ qua một vài chênh lệch nhỏ trên kinh nghiệm chiến đấu trong giai đoạn thăm dò ban đầu thì toàn bộ phần giáp lá cả phía sau giữa hai đều là ăn miếng trả miếng kiểu ngươi có qua ta có lại, chúng ta toại lòng nhau. Hậu quả là người thì chầy chật kẻ thì thở dốc, cả hai bộ đấu khí khải giáp đều đã vỡ đông vỡ tây, còn quảng trường vốn bằng phẳng đẹp đẽ lại lồi lõm những bề nát cùng chầy sức vô số vết kiếm ngân, nhưng thứ quan trọng nhất là kết quả thì mãi vẫn chưa đi ra. Tiếp tục như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta một chiêu định thắng thua đi thôi. Chính hợp ý ta, chấm, màn đối thoại nhanh chóng nhưng lượng thông tin khổng lồ một lần nữa khiến quảng trường vốn vừa mới vang lên những tiếng xì xầm lại rơi vào im lặng. Giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều đã bị quyết định mang tính bước ngoặt cùng với khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người trong sân thu hút nên không ai dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ. Mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc. Giây phút tĩnh lặng trôi qua nhanh chóng khi Nạp Lan Yên Nhiên là người động trước. Đôi mắt linh động mang theo chút cảm xúc phức tạp sâu thẳm nhìn thanh niên đối diện, nàng đưa tay chậm rãi rút đi dải băng buộc tóc màu bích lục phía sau gáy, đầu nhỏ khẽ nghiêng để mái tóc đen nhánh tùy ý đổ xuống bờ vai ngọc mảnh khảnh. Thường nói, cái răng, cái tóc là góc con người, đặc biệt là với nữ nhân thì điều đó càng chính xác hơn nữa. Và một khi nữ nhân muốn mở đầu một vấn đề gì đó bằng mái tóc thất tình cắt tóc hay xõa tóc lúc nhún nhảy chẳng hạn thì tự nó đã nói sự nghiêm trọng cũng như tính quyết tâm của họ rồi. Nàng muốn dùng vật kia rồi, xem ra tỷ thí hẳn là sắp kết thúc, đem Yên Nhiên bước đến một bước này, không thể phủ nhận tiểu tử Tiêu gia kia thật sự rất mạnh a, bại chính là bại, mạnh hơn nữa cũng không gì khác ngoài chữ bại, hừ. Một hành động nhỏ thoạt nhìn không thấy có gì liên quan nhiều đến trận chiến của Nạp Lan Yên Nhiên lập tức kích phát đám người Vân Lam Tông bàn tán. Đáng nhắc đến là, những kẻ lên tiếng đều ngồi trên tầng thạch đài thứ hai, quần áo trên người thuần một màu trắng như râu tóc của họ. Khán giả xung quanh nghe được các trưởng lão Vân Lam Tông xì xầm, cảm giác ngạc nhiên và tò mò lập tức thôi thúc họ đem ánh mắt chăm chú vào giữa sân. Còn bài tẩy, đủ lợi hại để khiến mấy lão già đều nhịn không được mở miệng bàn tán, đương nhiên là rất đáng để chờ mong a, trong sân. Thời điểm xuôi tóc được xõa xuống cũng là lúc đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên từ từ khép lại. Nàng muốn tập trung tinh thần cao độ và ổn định nhịp thở cho nên nhắm mắt là hành động bắt buộc phải thực hiện. Nhưng rồi rất nhanh sau đó khi gió bắt đầu nổi lên, chúng lại được mở ra để cùng với thân thể không đấu khí hóa cánh, không đấu kỹ phi hành cũng chẳng tồn tại bất kỳ không gian lực nào. Chậm rãi lơ lửng lên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một bay lên cao hơn, bên cạnh mái tóc điên cuồng bay múa trong không trung là sóng năng lượng quanh người Nạp Lan Yên Nhiên cũng liên tục bạo tăng, cuối cùng hình thành ba vòng tròn năng lượng đồng tâm đều có màu xanh nhạt sau lưng nàng. Hình ảnh khá giống các tiên nữ trong truyện tiên hiệp thường xuất hiện với đạo vân và pháp tướng sau lưng. Trường kiếm trong tay được Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nâng lên chỉ xéo thẳng về phía Tiêu Viêm đang ngẩng đầu nhìn lên từ bên dưới quảng trường. Mỗi một giây trôi qua, người ta đều có thể dễ dàng dùng mắt thường thấy được không chỉ gió, mà cả ánh nắng đang lan tỏa khắp không trung cũng bị từng nhịp rung động với biên độ, cường độ cũng như tốc độ cực kỳ mạnh mẽ trên thân trường kiếm thu hút và ngưng tụ lại. Chỉ sau giây lát thu và nạp, hào quang trên thân kiếm bắt đầu trở nên chói lọi hơn bao giờ hết, tựa như mặt trời thứ hai, nhưng là được Nạp Lan Yên Nhiên nắm trong lòng bàn tay vậy. Cảm ơn ngươi đã chờ. Hiện tại, chúng ta kết thúc trận chiến này thôi. Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không phải cố ý chờ ngươi. Ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt trên bầu trời, cảm nhận được sóng năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ, nhưng Tiêu Viêm vẫn thản nhiên cười đáp. Đối phương cần thời gian tụ lực cho đại chiêu, hắn cũng cần chứ. Cho nên Nạp Lan Yên Nhiên nói lời này là thừa rồi. Hít sâu một hơi nhìn thật kỹ thanh niên bên dưới, Nạp Lan Yên Nhiên hiểu rằng khi mà ngay cả một chút lời vô nghĩa hắn đều chẳng muốn nhường nàng, tức là giữa hai người đã không tồn tại bất kỳ cảm tình gì nữa, tất cả những gì có và còn giữa hai người sẽ chỉ là sự xa lạ mà thôi. Đã như vậy thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bàn tay nắm chặt trường kiếm khẽ đâm về phía trước bằng tốc độ. So với lão gia gia đánh Thái Cực Quyền còn phải chậm hơn vài lần, đến mức không ít người xem xung quanh đều nhịn không được tự hỏi là rốt cuộc thì Nạp Lan Yên Nhiên có thực sự muốn đâm trúng đối phương không, hay chỉ đơn giản là quấy nước tương cho đủ tụ với kiếm chiêu rùa bò đúng kiểu đầu voi, đuôi chuột. Này, nhưng rồi đến khi mà tốc độ di chuyển của cả người lẫn kiếm mỗi lúc một cao hơn, cùng với đó là sóng năng lượng cũng liên tục mạnh lên theo cấp số nhân, thì mọi người đều hiểu rằng không phải nàng không muốn nhanh, mà chậm là bởi kiếm chiêu này. Quá mạnh để một đại đấu sư như nàng có thể kiểm soát dễ dàng. Nhưng nó vẫn được nàng đánh ra, đồng nghĩa với quyết tâm cho đại kết cục hiện thế đã được hạ xuống rồi. Bên dưới, cảm nhận được áp lực phía trên đầu mình đang không ngừng trở nên lớn mạnh hơn, Tiêu Viêm cũng thu lại ý cười trên mặt để chính thức ra tay. Chỉ thấy, xoạt, pạp, chân phải hắn bước sang phải nửa bước, đồng thời tay phải nãy giờ vẫn luôn vác đại kiếm trên vai cũng đem nó hạ xuống trước mặt để tay trái cùng lúc nắm thật chắc chuôi kiếm, và rồi dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường. Vụt, phừng, một ngọn lửa màu vàng óng bất thình lình bùng lên trên thân đại kiếm, nháy mắt đã khiến nhiệt độ toàn quảng trường tăng lên thấy rõ, thậm chí ngọn lửa kia còn kinh khủng đến mức không gian đều bị nó thiêu đốt cho không ngừng đứt gãy lại tự chữa trị xong lại tiếp tục đứt gãy lặp đi lặp lại. Uy lực này, đây là, dị hỏa sao, khí thế đó, cộng thêm nhiệt độ cao dọa người kia. Hẳn phải là dị hỏa không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này vậy mà sở hữu dị hỏa. Cả quảng trường lập tức bùng nổ trước biến cố có thể gọi là vô cùng bất ngờ đang xảy ra trước mặt mặt họ, thậm chí vài lão già như Cổ Hà, như Pháp Mã chẳng hạn còn ngạc nhiên đến mức nhịn không được đứng phát dậy. Thực sự là dị hỏa a, nhưng mà, hình như có gì đó sai sai, người có thấy thế không? Là người đã từng đánh thắng và sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong thời gian ngắn trước khi chuyển giao nó lại cho kẻ khác, Mỹ Đỗ Toa không xa lạ gì cái cảm giác áp bách từ linh hồn cùng với sợ hãi trên bản năng khi đối đầu với dị hỏa. Chỉ là, ngọn lửa màu vàng đằng kia có nhiệt độ cao thật đấy, nhưng mà bởi vì có kinh nghiệm rồi, vẫn là từng gặp hai loại dị hỏa khác nhau chứ chẳng phải một, nên nàng luôn cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó làm nên sự đáng sợ thực sự của dị hỏa, cho nên nàng hỏi Tiêu Thiên. Cảm giác của ngươi không sai, đó đúng là dị hỏa, chính xác hơn là dị hỏa bảng bài danh. Lão Tứ, Kim Đế Phần Thiên Viêm, tuy nhiên, thứ tiểu tử kia đang xuất ra kia chỉ là một đám tử hỏa không có tinh lính được người ta trích ra từ hỏa chủng mà thôi. Ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt như không có gì, nhưng thực chất trong lòng Tiêu Thiên đã sớm hô to. Hố cha nó, ngay khi Tiêu Viêm xuất ra Kim Đế Phần Thiên Viêm, kiếp trước không ít người luôn gọi Tiêu Viêm là Trạn Vương, một cách nói mỉa mai từ câu chó chui gầm trạn, để thể hiện sự khinh bỉ những kẻ sống sung sướng theo kiểu sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, hay ông bà già, vợ tao lo hết, như Tiêu Đại Thiên Tài trước mắt đây à, ví dụ điển hình. Cá nhân Tiêu Thiên rất ghét Tiêu Viêm, tuy nhiên, một chuyện tính một chuyện, đâu ra đó rõ ràng. Ghét là ghét cái tính cách trẻ trâu dù là xuyên Việt giả cùng tội ấu dâm thôi, chứ nói gì thì nói, kiếm được cô vợ giàu, lại giỏi, đã vậy còn chịu chăm lo cho mình âu cũng là một loại bản lĩnh a, cho nên thấy hắn cũng bỏ qua, không muốn suy nghĩ quá nhiều về đề tài này. Nhưng hôm nay tại đây, ngay giây phút này, tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm vậy mà xuất ra Kim Đế Phần Thiên Viêm, loại dị hỏa được biết đến là truyền thừa từ rất xa xưa của cổ tộc nhà cô nàng Huân Nhi, hắn mới thực sự hiểu được cảm giác nhìn nam nhân khác trang bức dù được bao nuôi, trong khi bản thân mình mỗi ngày đều phải liều mạng lăn lộn, lắm lúc nhục như một con chó nhưng vẫn phải cười chỉ vì vài đồng tiền là cay cỡ nào. Mà cay thì cay thật nhưng Tiêu Thiên cũng không bị cảm giác đó làm cho váng đầu, mà ngược lại, hắn càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết bởi vì trong nguyên tắc cô nàng kia luôn giấu rất kỹ việc bản thân sở hữu Kim Đế Phần Thiên Viêm với Tiêu Viêm, thậm chí đến khi hai người công khai quan hệ rồi vẫn không thay đổi. Vậy thì, vì cái gì a? Lợi thế nắm rõ cốt truyện của hắn lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Quan trọng hơn là, lần này nó thực sự nghiêm trọng rồi. Đầu voi, đuôi chuột, khởi đầu thì hoành tráng, kết thúc thì bánh tráng, cách chương.